Chiến thần Hào Môn, chương 1966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Na Hiệt quyền phổ chẳng lẽ không dùng thả sao? Giang Ninh híp mắt nhìn chằm chằm Hắc Tiên Sinh, cửu hiệt quyền phổ, như vậy nhất định sẽ có 9 vị trí, trừ cái này 8 cái ở ngoài, Hắc Tiên Sinh Na một tờ, lại sẽ phóng tới nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói muốn mở ra sơn môn, cái này cửu hiệt quyền phổ, dĩ nhiên thực sự có thể mở ra sơn môn, là cái này Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong, mở ra cửa chùa chìa khóa. Đây cũng không phải là ngươi muốn bận tâm chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Tiên Sinh nhãn thần lạnh xuống. Dựa theo ta nói làm, bằng không, hậu quả ngươi không gánh nổi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xa xa Thái Dương, đã dần dần tiếp cận Tây Sơn, khoảng cách bầu trời tối đen cũng không có bao nhiêu thời gian. Giang Ninh có 7 hiệt quyền phổ coi như là hắn, không liều mạng đem hết toàn lực chỉ sợ cũng khó hoàn thành nhiệm vụ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không nói gì, xoay người rời đi tốc độ phi khoái thoáng qua liền tiêu thất. Người chớ nên tin tưởng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân nói, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản nghe theo an bài của ngươi. Trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quá lãnh tĩnh phải nhường người bất ngờ. Nếu Lâm Vũ thực sự là hắn chọn đời tình cảm chân thành, càng là nghịch lân của hắn uy hiếp nàng xảy ra sự tình, Giang Ninh còn có thể là loại trạng thái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cùng trong ấn tượng Giang Ninh, hoàn toàn không phải cùng một người. A, lo lắng điểm, Giang Ninh bên người người thông minh không ít, có thể, bọn họ đã chôn hãm hại, chờ ngươi nhảy vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong rồi chưa, Hắc Tiên Sinh hơi không kiên nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Phương Ngân liếc mắt, tuyệt không thích Phương Ngân nói chuyện với mình thái độ, ở trước mặt hắn, Phương Ngân sẽ không có tư cách này, đối với hắn việc làm khoa tay múa chân. Nếu không phải là cần lợi dụng Phương Ngân, hắn sớm đã đem Phương Ngân giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm việc chưa bao giờ cần người khác mà nói, hắn càng chướng mắt nơi này bất luận kẻ nào, bao quát Phương Ngân. Hành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Hắc Tiên Sinh liếc mắt liền xoay người ly khai. Mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, xem ai có thể sống đến cuối cùng, hắn tự cảm thấy mình nhiều lời, căn bản là không có cần phải nhắc nhở Hắc Tiên Sinh, chính mình phòng bị Giang Ninh như vậy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Giang Ninh cùng Phương Ngân hai người đều rời đi, Hắc Tiên Sinh dưới mặt nạ cặp mắt kia trở nên càng phát ra âm lãnh, tràn đầy hung ác nham hiểm quang mang. Hắn xuất ra mình Nam một hiệt quyền phổ, đặt ở trong lòng bàn tay nhiều lần vuốt phẳng, chợt trực tiếp đặt ở dưới chân của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng một hiệt quyền phổ hẳn là thả vị trí, chính là chỗ này. Các loại mở ra sơn môn, ta có thể đi trở về, ta rốt cục có thể đi về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm khái, con mắt có chút hồng, cũng không biết biểu tình trên mặt là dạng gì. Hắn chờ đợi ngày này, không biết đợi bao lâu, hắn muốn trở về, hắn nằm mộng cũng muốn trở về, có thể cho tới hôm nay, mới có cơ hội trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có thể đi trở về, mặc kệ trả giá cao gì, hắn đều sẽ không tiếc, coi như Lâm Vũ thật những người đó muốn chết, với hắn lại có quan hệ thế nào. Nhanh, nhanh, rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hít sâu một hơi, lẳng lặng đợi giờ khắc này đã tới. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân hướng phía Hắc Tiên Sinh cho hắn vị trí chỉ định đi, một đường nhanh như điện chớp, không dám có chút làm lỡ. Hắn cùng Hắc Tiên Sinh có giao dịch, một ngày sơn môn mở ra, hắn cũng muốn cùng theo một lúc đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì ngày này, hắn đồng dạng đợi rất nhiều năm, Sơn Môn Na một đầu là dạng gì, hắn quá nhớ đã biết. Nhanh, thực sự nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chờ bước cuối cùng này hoàn thành, giấc mộng của hắn liền thực hiện. Dọc theo đường đi, Phương Ngân rất cẩn thận, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh, hắn biết Giang Ninh hiện tại khẳng định mệt mỏi, đi để đặt bảy huyệt quyền phổ, ngắn như vậy thời gian, coi như hắn cất xong, sợ rằng đều khó khăn chạy trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giải dược, Hắc tiên sinh làm sao có thể sẽ cho hắn giải dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ bọn hắn vào núi môn, Giang Ninh ước đoán vừa mới chạy trở về, Hắc tiên sinh đã sớm đem thời gian đoán chắc. Giang Ninh a Giang Ninh, ngươi thật đáng buồn, đáng tiếc a, ngươi ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân không nhịn được nói, thật không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, bên tai của hắn, vang lên một đạo sấm sét vậy thanh âm. Cách chương.